Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 36, Anh Linh. Oán mẫu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, bầu không khí có chút yên lặng, không có người nói chuyện. Sư phụ như có điều suy nghĩ nhìn một cái dưới chân, khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà Quan Hỉ Ca tính khí này hỏa bạo ra hỏa lại vọt ra, móc trong ngực ra một khẩu súng, giống đến, không tuân theo quy củ ra hỏa, cho là lão tử không biết dùng súng không? Bóng người kia lúc này chẳng qua là thật sâu hướng chúng ta bên này nhìn một cái, xoay người rời đi. Đối với Quan Hỉ Ca động tác cơ hồ là không nhìn, mà sư phụ lại bắt lại Quan Hỉ Ca cổ tay, lắc đầu biểu thị Quan Hỉ Ca không nên vọng động. Quan Hỉ Ca hùng hùng hổ hổ thu thương, cũng không có cố chấp, mà ta từ mới đến cuối cùng đều có một loại cảm giác kỳ quái, rất muốn nhìn rõ người kia. Làm thế nào cũng không thấy rõ. Hắn đeo đồ che miệng mũi, vành nón phóng rất thấp, mặc trên người một món rất lớn quần áo, lộ ra rất sưng vù. Vóc dáng dường như có chút cao, nhưng cũng không biết có hay không ở dưới chân làm giả. Ngành Special Agent đều có một bộ dịch dung công phu, những thứ này chẳng qua là dễ hiểu kiến thức, cho nên cách khoảng cách xa nhìn thấy hết thảy căn bản không có giá trị tham khảo. Ta rất muốn biết rõ hắn là ai, vì vậy hỏi sư phụ, tại sao không đuổi theo? Sư phụ trầm mặc chốc lát, mới chỉ trên mặt đất nói đến, chờ ta thông qua mảnh đất trông này, hắn có thể ung dung đi mất 10 lần 8 lần. Mảnh đất trông này là một địa hình tương đối địa phương đặc thù, bên trái là vách đá, mà bên phải là nhân tạo đôi thế tường đá lớn, căn bản là không vòng qua được đi địa phương. Bởi vì sau tường đồng dạng cũng là vách đá. Chúng ta mục đích ở trên không địa, sau khi thật sự bằng vào chúng ta phải thông qua mảnh đất trong này. Sư phụ nói như vậy là ý gì? Ta nghi ngờ cau mày. Theo sư phụ chỉ địa phương nhìn, phát hiện trên đất có nhàn nhạt vết máu, giống như là vội vã che giấu quá, nhưng cuối cùng lưu lại vết tích. Đây là cái gì? Bởi vì tuổi tác quan hệ, ta kiến thức nông cạn, không hiểu trên đất vết máu đại biểu cái gì. Sư phụ không nói gì. Lúc này, từ đám người đi ra một vị tóc cơ hồ toàn bộ bạch lão đầu nhi. Hắn nhìn một cái trên đất vết tích, nói với sư phụ đến, là cái kia vu thuật. Cũ dĩ, này không dễ làm a. Sư phụ lúc này mới ngẩng đầu lên nói đến, người vừa tới chính là vì nhắc nhở chúng ta cái bẫy này, để cho chúng ta không nên tùy tiện xông vào. Ở không có chuẩn bị dưới tình huống, chính là ngươi ta tiến vào nơi này, không cẩn thận cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đây là bọn hắn vì kéo dài thời gian làm, không dễ làm cũng phải xông qua a. Cũng được, lần này vì cướp thời gian, ngành tinh anh dốc hết, cái này vu thuật trận cũng không phải không thể xông. Cũ dĩ, liền từ ngươi cho mọi người nói một chút, an bài một chút đi. Nói xong, ông lão tóc trắng kia liền thối lui đến rồi đám người chi. Không nói nữa, rất khiêm tốn dáng vẻ. Bất quá, nghe hắn lời nói, ta ngược lại thật ra nho nhỏ dao động kinh ngạc một chút. Lần hành động này là ngành tinh anh dốc hết. Này thật để cho ta nghĩ không tới. Giống như ông lão tóc trắng kia, dọc theo đường đi không nói một lời. Sư phụ ở trong lúc nói chuyện, lại đem hắn nhắc tới cùng mình một loại độ cao, thật là không thể tưởng tượng. Cái này làm cho ta không tự kìm hãm được nhìn một cái người sau lưng. Rất nhiều người không phải là đạo sĩ, cũng không phải hòa thượng, nhìn bình thường, thật yên lặng đứng ở đám người. Bọn họ lại là người nào? Cái ngành này thuộc về tuyệt mật ngành, coi như thân thể ngươi nơi cái ngành này, cũng không thể nào biết ngành đảm nhiệm chức vụ nhân tài liệu cặn kẽ. Nói không chừng ở tại công việc cả đời, ký hiệu cũng chỉ là lác đác, mấy cái chính mình chiến hữu, mà ngành nhiệm vụ cũng tuyệt không hỗ thông. Các ti kỳ trước, một cái nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ người thi hành cùng số ít vài người. Người đừng muốn chỉnh cái ngành cũng sẽ biết, đây là một cái bí ngành. Sư phụ ngược lại thiếu có mấy cái quyền hạn khá cao nhân. Đây chính là ta đối với cái ngành này dễ hiểu. coi như ta đang miên man suy nghĩ thời điểm sư phụ nói chuyện, nơi này trải qua đại hình vu thuật huyết tế phương pháp. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, sư phụ liền đem nơi này dễ hiểu giảng giải một lần. Ta cũng rất nhanh hiểu, nguyên lai nghiêng về hắc ám hướng vu thuật, uy lực càng lớn, thì càng yêu cầu hiến tế. Sư phụ thông qua phương pháp đặc thù nhận, nơi này lại bị hiến tế anh linh máu. Cái gì là anh linh máu? Đó chính là trong bụng đã thành thục hài tử, chờ đến sắp sinh ngày hôm đó, ở nước ối phá sau, thai nhi đã chuẩn bị đi tới cái thế giới này thời điểm, bị người cách mẫu bụng, dùng châm dài tia sống đâm chết ở mẫu thân bụng, tổng cộng muốn châm rất nhiều châm. Châm sau khi chết mới miễn cưỡng đào lên mẫu thân bụng, lấy ra trẻ sơ sinh này. Sau đó, trẻ sơ sinh này huyết liền kêu anh linh máu. Đó là trên thế giới oán khí nặng nhất huyết chi một. Không nói trước ở có hy vọng nhất, chỉ thiếu một chút điểm liền bị đoạn tuyệt sinh cơ oán khí. Liền nói kia tươi sống rất nhiều châm hành hạ, đã kinh khủng dị thường, thường thường bị lấy ra anh linh. Không khỏi là hai mắt trợn tròn, mắng nhiếc, coi như lá gan lớn nhất nhân, liếc mắt nhìn cũng sẽ cả đời lưu lại ám ảnh, loại này huyết tùy tiện sẽ không lấy ra hiến tế, ngay cả độc ác nhất Witcher, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, cái này vu thuật coi như không bị cắn trả, ở thi thuật lúc, cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn, loại vu thuật này ác độc tàn nhẫn, có thể nói cùng chân chính dưỡng tiểu quỷ thuật như thế. Là đủ thế giới danh nghịch thiên chi thuật mà dùng loại này huyết triệu hoán đi ra đồ vật. Thường thường không thu hoạch đủ máu tươi, thì sẽ không chạy trở về địa ngục. Sư phụ nặng nề giảng giải, không thể nghi ngờ để cho mỗi người trong lòng cũng mông thượng một tầng bóng mờ. Có một mặc rất người bình thường hỏi sư phụ ta, vậy rốt cuộc triệu hoán là cái gì? Ta cũng rất tò mò, triệu hoán là cái gì? Sư phụ nói đến. Triệu hoán là cái gì? Rất khó 100% khẳng định, nhưng đã dùng thượng là anh linh máu, cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Máu này triệu hoán rất có thể là oán mẫu. Anh linh máu càng oán khí trùng thiên, oán mẫu chi hồn cũng thì càng hung ác đáng sợ. Loại này quỷ hồn trên căn bản đã siêu thoát quỷ hồn hạn chế. Ngay cả một nửa tiểu thần, tiểu tiên đều phải nhượng bộ lui binh. Nói tới chỗ này, sư phụ thở dài một cái, nói đến, vĩnh viễn cũng không nên xem thường, sống sờ sờ mất đi mẹ đứa bé oán khí. Lúc này, cái kia lão nhân tóc trắng cũng đi ra nói một câu, một dạng loại vu thuật này sẽ mẫu anh cùng chết, giết chết trẻ sơ sinh sau, lại giết mất mẹ, một đôi oán khí trùng thiên mẹ con, khó đi nữa hóa giải, chỉ có đầy đủ nhiều máu tươi mới có thể bình tức các nàng oán khí. Để cho bọn họ hồn phi phách tán. Trừ lần đó ra, chấm ngoặc kép, cái kia đi ra đặt câu hỏi sắc mặt người đã có chút tái nhợt. Hỏi, trừ lần đó ra muốn như thế nào? Sư phụ thở dài một cái. Cao tăng có thể độ oán linh. Đây là số ít không thể độ hóa người lợi hại. Trừ lần đó ra, chỉ có thể sống miễn cưỡng diệt xuống nàng. Lần này bố trí, thật có thể xưng là cạm bẫy. Bởi vì nơi này vốn nên oán khí trùng thiên, có câu gia cao nhân cách làm, che phủ hết thảy các thứ này. Bởi vì này nhiều chút nhỏ bé công phu, Witcher là không thể nào làm được. Nếu không phải người kia nhắc nhở, chúng ta thiếu chút nữa thì đến đạo. Không có chút nào chuẩn bị vọt vào nơi này. Chấm ngoặc kép, sư phụ nói tới chỗ này liền ngậm miệng không nói. Mọi người đều là người trưởng thành, hậu quả có thể tưởng tượng đến. Không cần phải nói chuyện giật gân, nên giảng giải sư phụ đã giảng giải. Tiếp đó, sư phụ liền bắt đầu phân phối một ít chuyện, chuẩn bị một ít pháp khí, nói cho mọi người phải làm sao rồi. Đối phó oán mẫu loại vật này, căn bản không khả năng hợp nhau tấn công. Quá nhiều người vọt vào, chẳng qua là đưa đồ ăn phần, ngược lại sẽ trở thành liên lụy, bởi vì oán mẫu quá mức lợi hại, không cẩn thận. Cũng sẽ bị nàng nguyền rủa triền thân, trong nháy mắt sẽ chết mất, ngay cả dãy rủa đường sống cũng không có. Sư phụ điểm danh ba cái đạo gia người, ở có một chút người cuối cùng thời điểm, sư phụ do dự một chút, có một chút rồi tên ta. Con người của ta sợ sâu trùng, lại đơn độc không sợ quỷ loại đồ vật, ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Sư phụ phảng phất có nhiều chút áy náy, lại có chút ngượng ngùng chính mình tư tâm. Hắn nói với ta đến, thừa nhất, sư phụ không thể nào bảo vệ ngươi cả đời, cho ngươi co rút ở phía sau. Ngươi cũng coi như có tiểu thành người, luôn là muốn đấu tranh anh dũng mấy lần. Ta tùy tiện nói đến, yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ chăm sóc hảo chính mình. Ngươi gặp qua 26 tuổi hài tử sao? Sư phụ khẽ mỉm cười, ngược lại phóng khoán tâm, không nói gì nữa. Thật ra thì nội tâm của ta ngược lại rất làm rung động. Sư phụ người này nhưng thật ra là phi thường công đạo một người. Phải nói hắn tư tâm thật rất nhỏ, duy nhất có thể rõ ràng biểu hiện ra, chính là ở trên người ta. Loại này thương yêu ta rất quý trọng, cũng lòng tham đến cả đời không nghĩ buông tay. Chọn đạo gia người, sư phụ lại chọn Phật gia người. Đưa ra dự liệu, sư phụ cũng không có chọn tuệ đại gia. Ngược lại thì điểm danh một người khác đại hòa thượng. Cái này đại hòa thượng chừng 30 tuổi dáng vẻ, có một rất tục khí pháp danh Giác Viễn, nhưng là vẻ ngoài so với tuệ đại gia cái kia bỉ ổi lão đầu nhi tốt gấp trăm lần. Mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, tăng bào da thân dáng vẻ kính cẩn mà trang trọng, thần thái đang lúc không một không toát ra một cổ từ bi mùi vị. Tuệ đại gia bất mãn hừ hừ nói một câu, Khương lão đầu nhi, ngươi là cùng ngạch gây khó dễ sao? Không chọn ngạch, ngược lại chọn hắn, coi trọng dâm gia là danh tiếng đại cao tăng sao? Cũng không biết so với ngạch học trò như thế nào. Ở Hoa Hạ trên đất, rất nhiều đắc đạo cao tăng tuổi tác thường thường không lớn, thậm chí tuổi tác nho nhỏ. Cái này cùng chuyển thế đầu thai khá liên quan. Tuệ đại gia nói cái này đại hòa thượng danh tiếng đại, vậy nhất định cũng là tuổi trẻ cao tăng một cái. Đối mặt tuệ đại gia bất mãn, sư phụ không có tranh cãi cái gì. Hiếm thấy tuệ đại gia cũng rất nhanh ngừng miệng. Cuối cùng, sư phụ mới hướng đám kia nhìn như người bình thường bày đi tới. Đám người này không thuộc về nói tăng, cũng không thuộc về cổ vu, là rất đặc biệt một đám người. Cho đến sư phụ mở miệng hỏi bọn họ một ít lời, bọn họ thân phận mới để cho ta thất kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.